Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lại nói, khẳng định là Thẩm Tam tiểu thư. Nàng đã lâu không xuất hiện, nhất định là muốn tạo bất ngờ cho chúng ta, vội tới chỉ dẫn cho chúng ta, tránh để vũ hội ngày càng chán ngắt. Lập tức có người phụ họa, cũng có người phản đối. Với tính tình của Thẩm Tam tiểu thư, điệu múa kinh diễm như vậy sao không tiếp nhận sự tán thưởng của mọi người? Ai dám làm càn như vậy? Dám có ý kiến về Thẩm tiểu thư? Chắc chắn là ghen tị. Không có người xinh đẹp bằng. Khiêu vũ cũng không đẹp bằng người ta. Chấm, đúng vậy. Ghen tị với người ta thì nói ra. Không cần nói xấu sau lưng như vậy. Tô Mạt nghe mọi người nói vậy mà cảm thấy hoang mang. Dù sao chi phủ phu nhân cũng là người có kiến thức rộng lớn. Gặp chuyện như vậy nhưng vẫn bình tĩnh. Bà lập tức cho người đi lấy danh sách. Lần lượt xem qua, các tiểu thư danh viện ở Duy Dương đều không có năng lực như vậy. Cho dù là người không tới cũng không có khả năng đó. Cho dù là do chuyện xấu mà giấu trong nhà cũng không có khả năng. Chi phủ phu nhân rất tự tin về điểm này. Ngoài ra những nữ tử bình thường càng không thể làm được như vậy. Bởi vì muốn thiết kế được một sân khấu như vậy cần tài lực rất lớn. Huống hồ bà còn nghe ra được, mơ hồ có tiếng đàn từ dưới nước vang lên. Cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Tuy bà không nhìn ra được lai lịch của đám người này, nhưng tuyệt đối không phải người mà bà biết. Thậm chí bà đoán, chắc hẳn không phải là người của thế gia Giang Nam. Lại càng không phải là Thẩm gia tiểu thư. Có người nói như vậy. Tuy rằng không chỉ ra là nói ai, nhưng tuyệt đối là một châm thấy máu. Lấy Thẩm tiểu thư ra để nói, không coi ai ra gì. Không bỏ qua cơ hội này để làm náo loạn lên. Nàng ta thậm chí chắc chắn. Sở dĩ hai năm qua Thẩm Tam tiểu thư không lộ mặt là vì chuẩn bị cho vũ khúc vừa rồi. Dù sao không phải là học vũ đạo từ nhỏ. Dù lần đầu tiên xuất hiện khiến cho toàn hội trường kinh ngạc. Nếu không có gì khác biệt, thì lần thứ hai cũng không còn đặc sắc nữa. Chi phủ phu nhân lập tức sai binh lính đi điều tra xung quanh. Xem ai có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể ở ngay dưới mí mắt bà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là người bình thường muốn đi xuống nước, khẳng định sẽ kinh động tới quan binh. Không thể ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Không lâu sau, một quan binh đi tới trước mặt chi phủ phu nhân nói. Bẩm phu nhân, khi chúng tiểu nhân đi tuần tra, ngược lại thấy có hai người lạ mặt. Hai mắt chi phủ phu nhân sáng lên. Vội hỏi xem người như thế nào, ở đâu, tên quan binh kia miêu tả lại tướng mạo của hai người. Chi phủ phu nhân lập tức lắc đầu, tuy rằng hai người này xem ra có lai lịch không nhỏ. Nhưng lúc đó bọn họ đang nhàn nhã dạo chơi, đâu có thời gian chuẩn bị cho vũ đạo tuyệt mỹ như vậy. Cách chương.